Xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để anh xem giúp em. Lục Tu Viễn lại kéo chăn bông lên muốn xem cô bị ngã có nghiêm trọng không. Không cần đâu, Thẩm An An từ chối. Cô siết chặt chăn bông đang quấn quanh người mình. Hai người lôi kéo một lúc, Lục Tu Viễn thực sự muốn xem, Thẩm An An cũng không ngăn được. Cuối cùng cô cũng linh hoạt nói. Anh bỏ thuốc xuống đi, lát nữa em sẽ tự bôi thuốc. Em có thể tự bôi được không? Lục Tu Viễn buồn cười nhìn cô. Không cần anh phải lo. Thẩm An An đưa tay cầm lấy lọ thuốc mỡ, sau đó lại đuổi Lục Tu Viễn ra ngoài nói. Anh ra ngoài đi. Lục Tu Viễn nhìn cô cũng không muốn tranh với cô nữa, chỉ hỏi lại cô. Em ngã có nghiêm trọng không? Có cần gọi bác sĩ không? Cũng may là không quá nghiêm trọng, em không sao đâu, anh đi ra ngoài đi. Lúc đó Thẩm An An đang tắm trong phòng tắm, trên sàn có nước nên rất trơn, vốn dĩ cô định mặc quần áo vào trước, kết quả là chưa kịp đứng vững thì đã bị ngã rồi. Lúc đó người uống rượu rồi nên cũng hơi say, ngã xuống nên mông rất đau. Cô vùng vẫy mấy lần vẫn không đứng lên được. May mắn là Lục Tu Viễn đã đi vào giúp cô. Nhưng lúc này men rượu cũng đã vì sợ mà bốc hơi hết một nửa rồi. Cô cũng đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Nếu để Lục Tu Viễn bôi thuốc vào mông cho cô thì thật xấu hổ. Cô chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh ra ngoài thôi. Được rồi, anh đi ra ngoài. Lúc này Lục Tu Viễn nói chuyện rất dễ nghe. Nói xong anh liền đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm An An đứng dậy xuống giường, khóa trái cửa phòng lại. Bảo đảm Lục Tu Viễn sẽ không vào được nữa, cô mới đưa tay sờ vào mông bị đau khi ngã, thật sự rất đau. Cuối cùng Thẩm An An tự mình bôi thuốc vào cái mông đau nhất của cô, cái tư thế đó thì đừng nhắc đến nữa. Đêm hôm đó không biết là do cô ngã đau, Lục Tu Viễn thông cảm cho cái cớ của cô, hay là do ban ngày Lục Tu Viễn đã ăn no rồi, cảm thấy cần phải nghỉ ngơi, dù sao buổi tối anh cũng không gây chuyện với cô nữa, hai người mỗi người ngủ một phòng. Bình yên vô sự. Sáng sớm hôm sau, khi Thẩm An An tỉnh dậy đã gần 10 giờ rồi. Cô rời khỏi giường đánh răng rửa mặt thay quần áo xong đi ra ngoài liền nhìn thấy Lục Tu Viễn đang ngồi bên cửa sổ gõ máy tính, rõ ràng là đang xử lý công việc. Thẩm An An không muốn quấy rầy anh, nên cô tự đi vào bếp lấy cho mình một cốc nước. Khi cô từ trong bếp cầm cốc nước đi ra, Lục Tu Viễn đã tắt máy tính rồi. Em có đói không? Anh đã làm bữa sáng rồi. Lục Tu Viễn đứng dậy đi đến chỗ Thẩm An An. Thẩm An An uống thêm một ngụm nước, gật đầu nói. Em đói rồi, anh đã làm bữa sáng gì đấy? Anh nấu cháo trắng, trứng luộc và bánh bao. Lục Tu Viễn đưa Thẩm An An vào trong bếp, mở nắp nồi ra, đưa bữa sáng do anh làm cho Thẩm An An. Đôi mắt của Thẩm An An sáng lên khi cô nhìn thấy bánh bao với lớp vỏ mỏng mọng nước đó. Tay nghề của anh rất tốt đó, bánh bao không phải là do anh làm đâu. Anh đã đặt đồ ăn ngoài giao đến đó. Lục Tu Viễn thành thật, cô đã nói rồi, cho dù Lục Tu Viễn có thể làm bữa sáng đi chăng nữa thì tay nghề của anh cũng không thể tốt như thế này được. Bánh bao vừa nhìn đã biết là làm rất chuyên nghiệp rồi. Lục Tu Viễn múc hai bát cháo, gắp thêm hai quả trứng, cùng một vỉ bánh bao, bưng tất cả đến bàn ăn, hai người ngồi xuống ăn sáng. Thẩm An An ngồi ở bên cạnh, Lục Tu Viễn bóc trứng. Chỉ cho lòng trắng trứng vào bát Thẩm An An, còn lòng đỏ lại cho vào bát của chính mình. Sau đó anh lại bóc một quả trứng khác, vẫn đưa lòng trắng trứng cho Thẩm An An và giữ lại lòng đỏ cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Thẩm An An nhúc nhích, nhưng cô vẫn không nói gì. Lục Tu Viễn phân như vậy cũng là đúng ý cô. Cô không thích ăn lòng đỏ trứng. Khi đang ăn sáng, Thẩm An An nhận được cuộc gọi từ Tưởng Hồng Mai. Cô không có ở nhà sao? Giọng nói bất ngờ của Tưởng Hồng Mai phát ra từ đầu dây bên kia. Thẩm An An nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, hỏi ngược lại. Cô tìm tôi có chuyện gì? Cô phải nhớ ngày mai sẽ quay quảng cáo mỹ phẩm cho công ty WM. Y đó, Tưởng Hồng Mai nhắc nhở. Tôi nhớ rồi, ngày mai tôi tự mình đến đó. Thẩm An An nói, Tưởng Hồng Mai hỏi, rốt cuộc là cô đang ở đâu thế? Thẩm An An liếc nhìn Lục Tu Viễn ở trước mặt. Nhưng cuối cùng cô cũng không định nói thật với Tưởng Hồng Mai, cô thản nhiên nói. Tôi đang ở nhà bạn tôi, là La Nguyệt đó sao? Tưởng Hồng Mai biết chuyện của Thẩm An An và La Nguyệt. Thẩm An An dường như lo lắng Lục Tu Viễn ở đối diện sẽ nghe thấy. Cô dựa lưng vào ghế, cách xa Lục Tu Viễn một chút rồi khẽ. Một tiếng, Tưởng Hồng Mai không hỏi Thẩm An An ở đâu nữa, bắt đầu nói về công việc chính. Chương trình tập kỹ mà tôi nói với cô lần trước đã định ngay rồi. Đó là một chương trình về tình yêu. Nhóm dẫn chương trình sẽ sắp xếp 4 cặp khách mời. Mỗi cặp khách mời sẽ gặp nhau và sống cùng nhau trong nửa tháng để trải nghiệm cảm giác yêu đương. Cô chính là một trong số đó. Ngay khi Thẩm An An nghe thấy đây là một chương trình tập kỹ về tình yêu, cô vô thức liếc nhìn Lục Tu Viễn rồi hỏi tiếp. Đối tác của tôi là ai? Thần tượng Vương Tử Lâm Hải. Tưởng Hồng Mai nói ra một cái tên. Cô nói ai cơ? Thẩm An An lại hỏi lại lần nữa. Tưởng Hồng Mai đành phải nói lại. Là Lâm Hải. Chính là Lâm Hải đã quấy rối một nữ diễn viên trong đoàn làm phim và bị tát vào mặt ở nơi công cộng đó sao? Thẩm An An có một số ký ức về nguyên chủ. Biết trong giới giải trí có một số tin đồn. Năm đó Lâm Hải quấy rối một nữ diễn viên trong cùng một đoàn phim khá lớn. Tuy rằng không có chuyện bị công khai trên mạng, nhưng về cơ bản mọi người trong đoàn phim đều biết chuyện đó. Hơn nữa nghe nói Lâm Hải là một cha nam, là một fuckboy, đặc biệt xấu xa ghê tởm. Tưởng Hồng Mai có vẻ không coi trọng những chuyện này, cô ta thuyết phục Thẩm An An. Chuyện đã qua lâu rồi, hơn nữa phía nữ năm đó cũng đã không còn truy cứu nữa rồi. Lâm Hải rất nổi tiếng, làm đối tác của anh ta, cô có thể dựa vào độ nổi tiếng của anh ta tăng mức độ nổi tiếng lên, thu hút thêm người hâm mộ, đều có lợi cho cô mà. Tôi không muốn hợp tác với anh ta, hoặc là đổi người, hoặc là tôi không đi. Thẩm An An cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến một người xấu xa như Lâm Hải, lại nghĩ đến việc cô phải giả vờ yêu đương với anh ta, ở cùng anh ta nửa tháng nữa, cô càng ghê tởm hơn, nghĩ cũng không thèm nghĩ mà từ chối luôn. Tưởng Hồng Mai nổi giận lôi đình khi nghe cô nói như vậy. Thẩm An An, cô có biết tôi đã bỏ bao nhiêu công sức mới giành được tiết mục này cho cô không? Cô nghĩ cô là đại minh tinh sao? Còn có thể chọn đối tác với cô sao? Cô có thể hợp tác với Lâm Hải thì cũng là do cô may mắn rồi. Cô còn không biết đủ sao? Cô nghĩ rằng tôi không biết đủ sao? Dù sao nếu như hợp tác với Lâm Hải thì tôi cũng sẽ không tham gia chương trình tạp kỹ này. Thẩm An An rất kiên định, không một chút quay đầu gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô mới bước chân vào giới giải trí, cô cũng từng gặp một nam diễn viên ăn bớt trong đoàn phim. Nam diễn viên đó vẫn luôn là một người hiền lành, yêu thương vợ con và tốt với thế giới bên ngoài. Nhưng không may trong đời tư, anh ta lại là một gã lưu manh, không chỉ móc ngoặc với các nữ diễn viên trong đoàn mà còn đi lừa gạt các cô gái khác. Khi đang quay phim với Thẩm An An, anh ta đã nhân cơ hội để sờ đùi Thẩm An An, nói những điều kinh tởm và dâm ô với Thẩm An An. Anh ta thậm chí còn bị Thẩm An An tát ngay tại nơi công cộng. Nam diễn viên đó cảm thấy mất mặt nên lúc đó đã tuyên bố sẽ chỉnh chết cô. May mắn thay, Ngô Ca người đại diện của Thẩm An An có mạng lưới quan hệ rộng, đã tìm người giải quyết vấn đề. Nam diễn viên đó mới biết khó mà lui, không tìm đến làm phiền Thẩm An An nữa. Sau đó, những chuyện bẩn thỉu của nam diễn viên đó bị vợ anh ta phát hiện ra và phanh phui trực tiếp trên mạng. Anh ta bị cư dân mạng mắng chửi suốt. Cuối cùng nam diễn viên bị phong sát, sự nghiệp lao dốc không phanh. Kể từ sau sự việc đó, người đại diện Ngô Ca đã kiểm soát chặt chẽ những cảnh quay mà Thẩm An An nhận được và Thẩm An An cũng không bao giờ gặp phải điều tương tự nữa. Có lẽ là người đại diện Ngô Ca đã bảo vệ Thẩm An An quá tốt khiến cho Thẩm An An cảm thấy chán ghét loại người này. Ngoài ra chương trình tạp kỹ này là một chương trình tạp kỹ về tình yêu. Bảo cô giả vờ yêu một người như Lâm Hải, sống chung nửa tháng. Cô sợ cô nhìn thấy anh ta liền không nhịn được mà đánh người tại chỗ mất. Đến lúc đó đừng nói đến chuyện nổi đình nổi đám nữa mà chỉ sợ là cô sẽ bị fan của Lâm Hải bôi nhỏ. Chuyện này vừa bắt đầu trong lòng cô đã bài xích rồi. Cô không muốn nhận điều này chút nào cả. Khi Tưởng Hồng Mai nghe thấy Thẩm An An nói cô sẽ không tham gia nữa, cô ta như muốn nổ tung nói. Thẩm An An, cô nghĩ cô là ai chứ? Dám thối mà còn kiêu căng. Dù sao không đổi người thì tôi không nhận. Tôi không hợp tác với người xấu. Thẩm An An nhấn mạnh nguyên tắc và điểm mấu chốt của bản thân. Được rồi, cô không nhận thì bỏ đi. Cô đừng cho rằng ngoại trừ cô thì tôi không có người khác nữa. Tưởng Hồng Mai uy hiếp cô nói. Cô không nhận tôi sẽ cho người khác nhận. Nhiều người muốn nhận mà còn không nhận được. Cô đừng có không biết tốt xấu như vậy. Thẩm An An cũng không sợ. Dù sao cô và Tưởng Hồng Mai sớm muộn gì cũng sẽ xé rách mặt. Cũng không thiếu gì lần này. Vậy cô giao cho người khác đi. Thẩm An An trực tiếp nói. Thẩm An An, tôi nói cho cô biết. Cô chờ đấy cho tôi. Sau này cô sẽ phải hối hận thôi. Lần này cô không nhận. sau này hoạt động gì cũng không thể nhận được nữa đâu. Tưởng Hồng Mai chốt hạ rồi trực tiếp tắt điện thoại. Thẩm An An nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động tối đen. Cô nhếch miệng. Tưởng Hồng Mai muốn giấu cô sao? Tại sao hai người lại cãi nhau rồi? Người đại diện của em bảo em nhận công việc gì? Khi Thẩm An An nói chuyện điện thoại với Tưởng Hồng Mai, Lục Tu Viễn luôn ở bên cạnh cô. Anh đã nghe thấy tất cả những gì họ nói. Thẩm An An đặt điện thoại di động lên bàn, ngẩng đầu nhìn Lục Tu Viễn, nói ngắn gọn vấn đề. Cô ta bảo em tham gia chương trình tạp kỹ tình yêu, vốn dĩ là không có gì. Nhưng diễn viên mà em phải hợp tác là một tên rác rưởi. Người trong giới đều biết rằng anh ta thích lợi dụng các nữ diễn viên, là một fuckboy chính hiệu, không phải là thứ tốt đẹp gì. Em không muốn tham gia các hoạt động với loại người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó em từ chối, người đại diện của em nổi giận luôn. Nhìn thấy trạng thái căng thẳng vừa rồi, Lục Tu Viễn dường như đã đoán được ít nhiều rồi. Thẩm An An gật đầu. Đúng vậy, người đại diện của em rất tức giận. Cô ta nói em không nhận chương trình tạp kỹ này thì sau này sẽ không nhận được chương trình nào nữa. Cô ta muốn phong sát em. Lục Tu Viễn nhướng mày. Thẩm An An mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh nói. Có thể lắm, nhưng dáng vẻ như thế này của cô trong mắt Lục Tu Viễn chính là Thẩm An An đang cố gắng chịu đựng nỗi bất bình của mình mà không biểu hiện ra ngoài. Không sao đâu, anh sẽ giúp em. Lục Tu Viễn vừa nói vừa nắm lấy tay Thẩm An An. Thẩm An An hỏi ngược lại. Anh làm thế nào giúp được em? Lục Tu Viễn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi cho luật sư. Luật sư Trương, mấy ngày trước tôi đã nói với anh chuyện hủy hợp đồng của cô Thẩm. Anh chuẩn bị đến đâu rồi? Hôm nay anh trực tiếp tìm đối phương nói chuyện đi. Thẩm An An, tâm tình vừa kích động vừa vui vẻ là như thế nào đây? Cô cảm thấy được chiều chuộng vô cùng. Cách Trương.